Xích Tâm Tuần Thiên, chương 137 Cố Nhân Tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Lâm Xuyên đột nhiên xuất thủ ám sát Ngụy Khứ Tật Lục Diễm chút nào không kinh ngạc, chẳng qua là kiệt kiệt cười quái dị, hảo tiểu tử. Minh Nhãn chuyển động trọng trường đại trận, nhưng mắt thấy một màn này Phương Trạch Hậu đám người lại rơi vào thật sâu trong lúc khiếp sợ. Không chỉ khiếp sợ tại Trương Lâm Xuyên hành động, càng khiếp sợ tại thực lực của hắn. Lúc này hắn đạp không yên tĩnh, hơi thở thong thả, lại nơi nào chẳng qua là thông thiên cảnh tu vi. Rõ ràng đã sớm đẩy ra thiên địa môn, đạo mạch đằng long, thậm chí khấu mở ra nội phủ. Nếu như không phải nội phủ cảnh cường giả, cho dù là đánh lén, chỉ sợ Ngụy Khứ Tật đã bị thương nặng như thế, cũng không có khả năng bị nhất kích giết chết. Đều là giả, ba thành luận đạo trên lực chiến mà bại, yên lặng chờ một năm, mà đợi sang năm ba thành luận đạo thẳng vào quốc đạo viện đều là giả. Hắn căn bản là muốn ở lại Phong Lâm trong thành, vì giờ này ngày này làm chuẩn bị. Hắn căn bản là bạch cốt đạo người. Phương Hạc Linh rốt cục rõ ràng, Trương Lâm Xuyên lúc trước vì cái gì hỏi Đồng A ở đâu, mà không quan tâm khác. Bởi vì tại thân phận bộc lộ giờ khắc này, ám sát Đồng A chính là tối ưu tuyển chọn. Không phải Đồng A, chính là Ngụy Khứ Tật. Đi, Phương Trạch Hậu nhanh đuổi hai bước, nắm Phương Hạc Linh nói. Đi mau, không, cha, Phương Hạc Linh lại một lần nữa tránh thoát, hắn nở nụ cười. Đoán đúng, cơ hội của ta tới. Hắn sải bước đi phía trước chào hỏi. Trương Thế Huynh, nguyên lai ngươi cũng gia nhập bạch cốt đảo, có cái gì tiểu đệ có thể hỗ trợ sao? Trương Lâm Xuyên không có đi xem Ngụy Khứ Tật thi thể, càng thêm không nhìn Phương Hạc Linh, mà là ngẩng đầu nhìn hướng Lục Diễm, hờ hững nói. Trưởng lão an tâm làm việc, vừa nói, một bên tay lấy ra mặt nạ, nhẹ nhàng đặt tại trên mặt. Kia trương mặt nạ, hẳn là bạch cốt chỗ chế, mà hắn chợt quay đầu. Cửa nam phương hướng, đứng một cái sách ngực trường đao tu sĩ. Tóc đen như mực nhiễm, trường đao như tuyết đúc, chính là Ngụy Nhiễm, từ thời gian xem, hắn nên vừa mới bắt gặp Ngụy Khứ Tật bị tập kích giết một màn. Biểu cảm rất kỳ quái, thật giống như không có phẫn nộ, lại thật giống như chỉ có phẫn nộ, Ngụy Nhiễm chưa bao giờ là một cái lời nói nhiều người. Cho nên cước bộ của hắn bắt đầu di động, hắn bắt đầu xông về trước. Hướng phủ thành chủ phương hướng, hướng Trương Lâm Xuyên phương hướng, khởi xướng xung phong. Bạch cốt sứ giả, nhìn tận mắt Trương Lâm Xuyên đeo lên bạch cốt mặt nạ, Phương Hạc Linh kích động lên. Nguyên lai ngươi chính là bạch cốt sứ giả, nguyên lai là Trương Thế Huynh ngươi kéo ta vào giáo. Ngay từ lúc còn không có qua lại bạch cốt đạo lúc trước, hắn liền cùng Trương Lâm Xuyên vẫn duy trì hài lòng tư nhân quan hệ. Lúc này biết người kia chính là bạch cốt sứ giả, trong lòng lại càng thân cận. Phương Trạch Hậu ngăn ở hắn trước người, hạ giọng quát lên. Chớ nói chuyện, nơi đây quá nguy hiểm, chúng ta mau cùng ngươi Lý Thúc rời đi. Nguy hiểm cái gì, hiện ở chỗ này, bạch cốt đạo làm chủ. Phương Hạc Linh vì phụ thân nhát gan cảm thấy không chịu nổi, nhưng dù sao là phụ thân của tự mình, hắn rồi hướng Trương Lâm Xuyên hô. Trương Thế Huynh, cha ta ở chỗ này, hiện ở trong thành như vậy loạn, ta sợ giáo hữu ngộ thương hắn. Ngươi có thể hay không nghĩ biện pháp, giúp đỡ chút, có cái gì không chứng minh thân phận, hắn âm thanh líu lo mà dừng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ thấy một đoàn lôi quang nổ tại Phương Trạch Hậu trên người. Mà Phương Trạch Hậu chỉ tới kịp tầng tầng lớp lớp lui về phía sau một bước, ngay tại con của mình trước mắt co quắp quá trình đốt cháy, lại không một tiếng động. Cũng không ai biết một cái không có tu hành người bình thường, là thế nào tại cường đại lôi pháp chung di động một bước này. Cũng không ai biết là cái gì chống đỡ hắn, tại tử vong lúc trước trong nháy mắt làm ra rời xa con trai phản ứng. Phần lớn thông thiên cảnh trở xuống siêu phàm tu giả cũng sẽ ở này một cái lôi quang xuống bị trong nháy mắt giết. Liền nháy một thoáng mắt đều làm không được không kịp. Mà Phương Trạch Hậu dãy dụa ra khỏi một bước khoảng cách. Đây chỉ là một cái không thể bình thường hơn người phàm. Một cái không thể bình thường hơn phụ thân. Mà hắn chết đi, không biết cái gọi là. Trương Lâm Xuyên lắc lắc khói nhẹ còn đang tay quay người lại, đánh về phía kẹp đao mà đến Ngụy Nhiễm. Không có trước khi chiến đấu ngôn ngữ, càng không tồn tại rằng co. Chỉ ở song phương tiếp cận trong nháy mắt, chiến đấu kịch liệt cũng đã bạo phát. Phương Hạc Linh há to miệng, muốn kêu chút ít cái gì, nhưng thanh âm gì cũng không thể phát ra tới. Trương Lâm Xuyên quả thực giúp hắn giải quyết phụ thân hắn vấn đề về an toàn, bất quá là lấy hắn tuyệt đối không muốn tiếp nhận phương thức. Phụ thân của hắn ở trước mặt hắn bị tiện tay giết chết, so với giết một con gà còn muốn giản đơn tùy ý, nhưng bởi vì thi trên người vẫn còn đang gầm gừ lôi quang, hắn thậm chí liền đưa tay chạm tới một thoáng cũng không dám. Hắn nghĩ không ra vì cái gì. Hắn quả thật bạch cốt đạo giáo bên trong người A, hắn vì bạch cốt đạo làm rất nhiều chuyện. Chẳng lẽ Bạch Cốt Đạo khơi ra hôm nay loại trình độ này tai họa, khởi xướng cường đại như vậy chu đáo chặt chẽ hành động, không có hắn Phương gia toàn lực hỗ trợ yểm hộ sao? Vì Bạch Cốt nói, hắn đi tập hình tư chịu thầm bao nhiêu lần? Hắn bốc lên lớn bực nào phiêu lưu? Hắn hy sinh bao nhiêu? Chẳng lẽ không ai quan tâm sao? Vì cái gì? Vì cái gì? Đi, Lý Công Phụng một chảo bắt lấy Phương Hạc Linh, xoay người liền hướng ngoài thành chạy đi. Trong lòng hắn phẫn nộ, lại vững vàng ức chế. Vô luận như thế nào, Phương Trạch Hậu đối với hắn có ân. Giữ không được Phương Trạch Hậu, ít nhất phải giữ được con trai của hắn. Cho dù tiểu tử này, ngu xuẩn như vậy. Phương Trạch Hậu liếc mắt một cái liền nhìn ra, mà Phương Hạc Linh căn bản là xem không rõ, từ đầu tới đuôi, hắn hoàn toàn không ở trong mắt Trương Lâm Xuyên. Hắn bề ngoài trung thành, biểu quyết tâm, khoe thành tích làm phiền, trừ chọc người phiền chán ngoài, cái gì cũng thu hoạch không tới. Có lẽ thẳng cho tới hôm nay, thẳng đến giờ này khắc này. Hắn mới nhận rõ ràng chính mình, nhưng đây đã là cỡ nào muộn thời gian. Trương Lâm Xuyên cùng Ngụy Nhiễm điện quang hỏa thạch vừa chạm vào. Vừa chạm vào tức phân. Ngụy Nhiễm hộc máu trở lui, Trương Lâm Xuyên thân quấn điện quang, có như thiên thần. Bạch Cốt dưới mặt nạ nhìn không thấy tới Trương Lâm Xuyên biểu cảm, nhưng hắn thanh âm lạnh nhạt. Lại có thể dám đối với ta rút đao, xem ra ta thật là làm cho các ngươi hiểu lầm quá lâu rồi. Ngươi thật cho rằng Trúc lão đại, ngươi lão nhị, Phong Lâm thành đạo viện đạo huân bảng xếp hạng, cho tới bây giờ đều là Trúc Duy Ngã, Ngụy Nhiễm, Trương Lâm Xuyên, như vậy đứng hàng đi xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ sợ này tam giáp tiêu xài đại lượng đạo huân, tại bọn họ sau đó tu sĩ, tất cả cũng có thể tự giác khống chế đạo huân số lượng đi theo giảm xuống xếp hạng. Đây là đối cường giả tôn trọng, nhưng người nào cũng chưa từng nghĩ đến chân chính người mạnh nhất là Trương Lâm Xuyên. Hắn không chỉ mạnh hơn Phong Lâm thành đạo viện toàn bộ học sinh, còn mạnh hơn ra lớn như thế một đoạn, mạnh thành khác biệt trời vực. Hắn mạnh như vậy, nhưng dường như đối với Ngụy Nhiễm mà nói chút nào không ảnh hưởng. Nhanh Tuyết muốn uống máu, vô luận đối thủ mạnh bao nhiêu. Ngụy Nhiễm vết máu cũng không đi bôi, mà là đạp nát thanh gạch nâng đao tiếp tục. Nhanh Tuyết như chân trời kinh hồng một vòng, lên tự Ngụy Nhiễm, rơi tới Trương Lâm Xuyên. Keng, Trương Lâm Xuyên bấm tay một bắn ra, đang Nhanh Tuyết thân đao. Lôi quang tự đầu ngón tay trượt lên, theo Nhanh Tuyết mà lên. Ngụy Nhiễm thật nhanh buông tay lại nắm chặt né qua lôi điện sau đó, rút đao phản trêu. Hắn chém vào một đoàn lôi quang chung. Hắn rất nhanh, nhưng Trương Lâm Xuyên nhanh hơn. Oanh, lôi quang nổ tung, Ngụy Nhiễm cố nén tê dại đem đao nắm chặt, nhưng người đã kinh lần nữa bị nổ lui. Trương Lâm Xuyên một bước bước vào, lấy tay, lại bỗng dưng triệt thoái phía sau. Mấy vô cùng tận kim quang tại trong nháy mắt đem hắn chìm ngập. Đó là Ngụy Nhiễm lấy tự thân làm dẫn, tại chỗ bày xuống giáp đẳng hạ phẩm đạo thuật kim quang sát trận. Này một bộ cùng Trương Lâm Xuyên tại ba thành luận đạo trên trực diện Lâm Chính Nhân chiến thuật có hiệu quả như nhau. Đều là dự phán, mà ở kim quang sát trận bạo phát đồng thời, khó mà đếm số kim quang tiễn bỗng nhiên xuất hiện tại giữa không trung, gào thét bắn xong vào kim quang sát trận chung. Toàn bộ kim quang tiễn mục tiêu, đều là Trương Lâm Xuyên. Giờ này khắc này Phong Lâm Thành, chỉ có một người có thể đem kim quang tiễn đánh ra hiệu quả như vậy. Đã từng đạo huân bảng thứ 5, Thẩm Nam Thất, hắn không biết khi nào chạy tới chiến trường, nhưng lần này tấn công hiển nhiên tụ thế đã lâu. Hai cái vén, bỗng nhiên thành tuyệt sát chi thế. Kim quang tản đi tại chỗ một cái cự đại khô lâu bộ xương chậm rãi đứng lên. Một đối thủ cốt mở ra Trương Lâm Xuyên từ xương tay trên đi xuống, lông tóc không tổn hao gì. Hắn đạp không mà đi từng bước đi xuống, cự đại khô lâu một chút xíu tiêu tán. Lôi pháp chẳng qua là hắn tại thành đạo viện lúc che đầy. Hắn chân chính cường đại nhất hay là Bạch Cốt Đạo U Minh Đạo Pháp. Không sai, Thẩm Nam Thất, người rốt cục cũng đẩy ra thiên địa môn. Trong miệng tỏ vẻ mừng vui thanh thản, Trương Lâm Xuyên dưới mặt nạ mắt lại đặc biệt không nụ cười. Hai tay chợt ngoài rồi, một đạo bạch cốt chi môn ở trên không khúc khích thành hình. Mơ hồ có thanh âm gì đang gầm gừ ở trên hư không? Cốt ngay, chuyện của ta không cần ngươi quan tâm. Ngụy Nhiễm một chảo bắt lấy Thẩm Nam Thất đem hắn phía sau vung đồng thời cầm đao vọt tới trước. Hắn quả thực không nghĩ tới Thẩm Nam Thất xuất hiện, càng không nghĩ đến Thẩm Nam Thất sẽ xuất thủ giúp hắn. Năm đó hắn tuyển chọn bỏ qua hai người cùng chung bằng hữu, cùng cấp tại bỏ qua ba người bọn họ hữu tình. Hắn không hối hận, nếu như ban đầu cái kia gặp phải nguy hiểm người là Thẩm Nam Thất hắn cũng sẽ làm ra đồng dạng tuyển chọn. Bởi vì đó là đúng, cùng kia cùng chết không bằng thiếu chết một cái là một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn hoàn toàn không hối hận lựa chọn của mình cho nên hắn cũng có bị Thẩm Nam Thất cừu hận đến chết giác ngộ. Cho nên, nhưng nếu Thẩm Nam Thất hôm nay thấy như vậy một màn, tuyển chọn xoay người rời đi, hắn tuyệt không ngoài ý cũng tuyệt không thất vọng. Về dứt bỏ cùng bị dứt bỏ, chuyện như vậy hắn hoàn toàn có thể đủ lý giải. Dù sao như vậy Trương Lâm Xuyên quá mạnh, Đằng Long Cảnh cùng nội phủ cảnh chênh lệch không cần nhiều lời, hắn thậm chí còn không biết Trương Lâm Xuyên có hay không chính mình thần thông hạt giống, hắn không thể đem Trương Lâm Xuyên ép đến một bước kia. Cho nên kỳ thực thấy Ngụy Khứ Tật bị tập kích giết trong nháy mắt đó, hắn nên xoay người chạy trốn. Đó mới là nhất lựa chọn chính xác, bởi vì theo Ngụy Khứ Tật chiến tử toàn bộ Phong Lâm Thành vực cuối cùng một chút cơ hội cũng đã biến mất. Hắn vốn nên làm ra loại này tuyển chọn đó, hắn cho tới bây giờ đều là lựa chọn như vậy, hắn sâu hận Ngụy Khứ Tật rồi lại không tự chủ bị hắn chỗ ảnh hưởng. Hắn hận hắn, lại thật giống như tại trở thành hắn. Nhưng hôm nay hắn thế nhưng rút đao rồi. Hắn cũng không hiểu vì cái gì, tự tìm đường chết không phải hắn có thể việc làm, nhưng lần này nếu như không rút đao, Nhanh Tuyết giống như lại cũng không cách nào ra khỏi vỏ. Lần này nếu như không tiễn chết, hắn thật giống như so với chết khó hơn chịu. Trong lòng hắn biết rất rõ ràng phải nên làm như thế nào, nhưng hắn không cách nào điều khiển tự động rồi. Hắn nghiêng rủ Nhanh Tuyết kéo đao vọt tới trước, hắn ở trong lòng lặng lẽ nói ra thật xin lỗi. Có lẽ sự lựa chọn của ta luôn là quá lãnh khốc. Nhưng đây chính là ta sở học đến tuyển chọn phương thức. Ta chính là bị như vậy tuyển chọn, mẫu thân của ta cũng chết ở lựa chọn như vậy. Rốt cục lần này, ta làm ra buồn cười tuyển chọn. Nhưng là rất kỳ quái, ta không cười, hắn nghĩ, hắn kéo mạnh ánh đao, như một đạo chảy ra, như một vòng dây cung nguyệt vượt qua đeo trường không. Lúc này hắn nghe được một âm thanh từ phía sau truyền đến, đuổi kịp hắn bên tai. Ngươi quản được lão tử, Thẩm Nam Thất âm thanh. Cách chương.